Đỉnh cao phú quý, chương 1315. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh chợt hiểu ra bất kỳ lời nào Thương Vân từng nói với bản thân đều là tự dối mình, cô ấy không là gì cả. Ngược lại, cô ấy có nhiều tài nguyên hơn A Bất Vực và A Bất Đề, và thậm chí A Bất Vực còn hỗ trợ cô ấy. Tuy nhiên, do miệng lưỡi thế gian, Thương Vân chỉ có thể che giấu thân phận phụ nữ của mình với thế giới, đồng thời loại bỏ mọi mối đe dọa đến việc kế vị ngai vàng của Liên Minh Võ Sĩ. Lúc này, vai trò của A Bạc Duẫn đã được ngầm chấp thuận. Nếu Thương Vân muốn lợi dụng Trình Uyên và để Trình Uyên phải chịu mọi tội lỗi, thì đó không phải là vì A Bạc Duẫn, mà là cả thế giới. Vì vậy, tôi chỉ là nạn nhân trong kế hoạch của cha con họ. Trình Uyên chua xót nói. Ngay cả Vân Không cũng gật đầu. Đúng, nhưng không phải tất cả. Bởi vì A Bạc Duẫn không cho phép Thương Vân giết hai người con trai của mình, nhưng vì bọn họ đã bị giết rồi, vậy hắn còn có thể làm gì? Hắn thật sự sẽ tìm đến kẻ sát nhân thực sự, để báo thù cho con trai. Người con gái duy nhất cũng là, bị giết, không, nhưng, suy cho cùng ai đó phải chịu trách nhiệm về cái chết của hai vị chủ nhân trẻ tuổi của Liên Minh Chiến Binh. Nhưng người yên tâm, chỉ cần ngươi ở trong cổng bút mực một ngày, ngươi đều bình an vô sự, võ giả Liên Minh vẫn là không dám bước vào cửa bút mực của ta. Một dấu vết buồn bã hiện rõ trên khuôn mặt của Trình Uyên. Hắn thấp giọng hỏi, ý của ngươi là muốn ta trốn ở cửa bút mực cứu mạng. Vân Không hơi giật mình, chỉ là tạm thời thôi. Không, Trình Uyên lắc đầu từ chối. Anh nghĩ về vợ, về các con, về Lý Nam Địch và về Phương Tố Anh. Đặc biệt là Phương Tố Anh, không có tình yêu giữa anh và cô, và anh không thể nói những cảm xúc cụ thể. Phương Tố Anh thật đẹp, người đẹp nhất trong số những người phụ nữ mà anh từng thấy. Một người phụ nữ xinh đẹp như vậy lại bướng bỉnh tỏ tình với anh, khiến trong lòng anh lúc đó không khỏi gợn sóng. Trong mọi trường hợp, được thích ngay cả khi đó là một nỗi đau khổ cũng là một nỗi đau khổ hạnh phúc. Nhưng một mỹ nữ xinh đẹp như vậy mà vì tính logic bất thường của A Bạc Duẫn và Thương Vân, cô ấy đã bị bom của Liên Minh Võ Thuật nhấn chìm và cho nổ tung xác chết. Anh ta không được hòa giải. Anh ta muốn trả thù. Tự nhiên anh không muốn thu mình lại như thế này. Em không phải là cá trên thớt, em cũng có tính nóng nảy, em sẽ buồn và tức giận. Trình Uyên Nong nhìn Vân Không chằm chằm và nói. Tôi muốn trả thù, đừng tức giận. Vân Không nhanh chóng khuyên can. Ngươi bây giờ còn không có sức lực như vậy, hơn nữa còn có thể báo thù. Trình Uyên nghiến răng nghiến lợi nói. Ta muốn giết Liên Minh Iki, giết Đại Công Tước, ta muốn giết Liên Minh Võ Sĩ, ta muốn giết A Bạc Duẫn, và Thương Vân. Anh không khỏi hít vào một hơi lạnh, anh dường như nghĩ Trình Uyên bị điên. Hồi lâu, hắn lắc đầu nói, với thực lực của ngươi hiện tại không làm được, nói trắng ra hơn, nếu báo thù thì chỉ mất mạng vô ích. Trình Uyên bướng bỉnh nói, tôi có thể, Abu Vân là cảnh giới lớn của thần võ. Với kiến thức hiện tại của ngươi, nó là một cao cấp trong số cao cấp. Ngươi giết nó như thế nào? Hơn nữa, ngay cả Thương Vân cũng đã mờ mịt tiến vào thần võ. Ngoài ra, theo ta được biết, ngoài vương gia, Liên Minh Võ Giả còn có một cường giả trong thần võ. Cách chương.